Chương 653, như thế nào? Mời xuất thủ đi, Diệp Vũ nhìn xem Vương Khải Kiệt nói ra. Tốt, Vương Khải Kiệt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta cũng muốn nhìn xem, lúc này ta mạnh bao nhiêu. Vương Khải Kiệt đang khi nói chuyện, toàn thân hào quang đốt cháy đứng lên, sáng chói không gì sánh được, như là một tôn thần chi một dạng, đầy trời phù văn phồng lên lấy đạo vận, hướng về Diệp Vũ trấn áp tới, liền như là một tôn lạc nhật một dạng, lạc nhật trì mộ. Vương Khải Kiệt thế mà vừa động thủ chính là thiên phẩm chiến kỹ, cả người hắn sáng chói không gì sánh được, lạc nhật mang theo vô tận năng lượng rơi xuống, bốn phía quang mang đều bị hắn hấp thu, uổng phí ảm đạm xuống, phản phất hết thảy đều muốn tuổi xế chiều, bộc phát không gì so sánh nổi uy năng trấn áp mà xuống, hư không đều đang rung động. Thương Hải Minh Nguyệt, Diệp Vũ bình tĩnh nhìn đối phương, vận dụng Thương Hải Minh Nguyệt thuật, biển cả nâng một vần minh nguyệt, tản ra óng ánh trong sáng quang mang, nghênh chiến hướng một vòng này lạc nhật. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bầu trời kình khí bay vụt, tuôn hướng tứ phương. Diệp Vũ cùng Vương Khải Kiệt riêng phần mình lùi lại mấy chục bước, lúc này mới đứng vững vàng thân ảnh. Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng nhìn đối phương rất cường đại, một chiêu này ngay cả hắn Thương Hải Minh Nguyệt suýt nữa không ngăn được. Đạo chủng đại thành, Vương Khải Kiệt khẽ giật mình, vốn cho là người này phải cùng hắn một cảnh giới, lại không ngờ tới so với hắn cảnh giới muốn thấp. Trọng yếu nhất chính là, ngay cả như vậy còn ngăn trở hắn thiên phẩm chiến kỹ, cái này khiến hắn thần sắc ngưng trọng lên. Đông Thắng Thần Châu lúc nào ra một nhân vật như vậy? Vương Khải Kiệt cứ việc kinh ngạc, cũng sẽ không e ngại, hắn đạt được tiên tổ lưu lại, một thân thực lực khủng bố, khó trách Âm Dương Học Viện sẽ chọn ngươi đến khu trừ ta, nếu như là trước đó, có lẽ ngươi thật có thể làm đến, nhưng là bây giờ. Vương Khải Kiệt đang khi nói chuyện, trên người hắn lực lượng phun trào mà ra, toàn thân phù văn hiển hiện, ở trên người hiện ra một thanh đao, rung động nhẹ nhẹ ở giữa, liền cắt đứt thương khung, có mưa gió rung động thanh âm, chém. Vương Khải Kiệt mở miệng ở giữa, một đao sinh sinh chém ra đến, mà cùng lúc đó, đao quang đột nhiên khuếch tán, diễn sinh ra mấy trăm chui đao, trong gào thét toàn bộ hướng về Diệp Vũ chém tới. Diệp Vũ không nói gì, chỉ là lấy kiếm gào thét mà lên, cùng đối phương trảm đao nghênh đón. Vương Khải Kiệt rất cường đại, đao đao ẩn chứa vĩ lực, mỗi một chiêu chém xuống đến đều muốn chặt đứt thương khung. Diệp Vũ trường kiếm lăng lệ xuyên qua mà đi, nghênh chiến một thanh tiếp lấy một thanh trường đao, hai người tại hư không rung động không ngừng, không ngừng giao phong, mỗi một chiêu đều vô cùng cường đại, đều là địa phẩm chiến kỹ trở lên tồn tại. Cái này khiến Diệp Vũ kinh hãi, gia hỏa này xác thực cường đại vượt quá tưởng tượng, hắn nếu không phải lần này tại cổ các tu hành không ít chiến kỹ, cùng đối phương so ở điểm này liền ở vào hạ phong. Hai người càng đánh càng kịch liệt, trên thân quấn quanh lấy đầy trời phù văn, không ngừng hoành kích đối phương mà đi, các loại bí thuật không ngừng. Vương Khải Kiệt chấn động trong lòng, đạo chủng tiểu thành làm sao có thể cùng hắn chiến đến loại tình trạng này, luân phiên xuất thủ cũng không từng làm sao Diệp Vũ. Cái này khiến Vương Khải Kiệt khí thế trên người bạo phát đi ra, thể chất của hắn khôi phục, trên người hắn mang theo một cổ đại thế này rung động ở giữa, để Vương Khải Kiệt chiến lực tăng vọt một mảng lớn. Diệp Vũ bị đánh bay ra ngoài, huyết khí quay cuồng, khóe miệng tràn ra huyết dịch, lăn. Vương Khải Kiệt hướng về phía trước lao xuống mà đến, cả người đại thế cuồn cuộn, phối hợp chiến tích của hắn, coi là thật vô cùng kinh khủng. Diệp Vũ luân phiên thi triển đại chiêu, vận dụng các loại bí thuật nghênh chiến đối phương, nhưng đối phương đại thế cùng lực lượng đang vào một chỗ, coi là thật ngập trời khủng bố, ép Diệp Vũ liên tiếp lui về phía sau. Ngắn ngủi một lát, hai người giao thủ mấy chục lần, Diệp Vũ bị chấn máu trên khóe miệng càng nhiều. Vương Khải Kiệt gặp nhiều như vậy chiêu đều bắt không được Diệp Vũ, nội tâm cũng chấn động không thôi, khó mà tin được nhìn xem Diệp Vũ, hắn chỉ là đại thành, làm sao có thể cùng mình chiến đến loại tình trạng này, theo lý thuyết hẳn là tuyệt đối triển ép đối phương mới đúng. Lúc này hắn đều đã khôi phục thể chất, dưới tình huống như vậy, hắn thế mà nương tựa theo tự thân chi lực ngăn trở, hắn cũng là thập đại nhân kiệt một trong, hơn nữa còn đạt được tiên tổ lưu lại, cái này đều bắt không được hắn. Vương Khải Kiệt gầm thét, lần nữa tấn công mạnh đứng lên, phù văn dân trào, không gì sánh được sáng lạng, đầy trời rảm đao một lần nhào về phía Diệp Vũ, thập vạn bát thiên kiếm. Diệp Vũ gầm rú, vận dụng hắn cường chiêu, bởi vì đối phương quá mạnh, một tiếng lực lượng thật như là vĩ lực, cái này luân phiên đại chiến, hắn bị áp chế, gia hỏa này, cường thế khó có thể tưởng tượng, cứ như vậy một nhân vật, hắn thế mà không có lòng tin ngăn trở Mạc Vô Thương trăm chiêu. Diệp Vũ nội tâm chấn động, thập vạn bát thiên kiếm lao ra, Vương Khải Kiệt cũng thần sắc biến đổi, trên người hắn khí thế lần nữa bạo động mà ra, thể chất toàn diện khôi phục, hắn nhìn xem Diệp Vũ, đột nhiên gầm rú, tại hắn gầm rú dưới, sóng âm như là đại dương mênh mông, phù văn khủng bố, vọt thẳng đi qua, những nơi đi qua, hết thảy đều bị sóng âm giảo vỡ nát, cổ này sóng âm, cường đại đến vô biên. Diệp Vũ đánh tới thập vạn bát thiên kiếm, tại cái này sóng âm dưới, cũng không ngừng băng liệt, từng chui kiếm hóa thành quang vũ tản mát, những nơi đi qua, coi là thật muốn đem hết thảy đều phá hủy. Sóng âm thần thông, Diệp Vũ rung động trong lòng, Vương Khải Kiệt thần thông lại là sóng âm loại, mà lại uy lực khủng bố như thế, ngay cả thập vạn bát thiên kiếm đều muốn bị phá hủy. Nhìn qua sóng âm bay thẳng mà đến, Diệp Vũ trong lòng ngưng tụ đại ngũ hành kiếm. Diệp Vũ toàn lực thi triển tạo hóa quyết, đại ngũ hành kiếm thi triển mà ra, cường thế không gì sánh được. Diệp Vũ không còn là một kiếm hai kiếm thi triển, mà là liên miên mà ra, sinh sinh thi triển ra năm kiếm. Năm kiếm liên tục chém ra đi, và sóng âm đụng vào nhau, sóng âm trực tiếp phá hủy Diệp Vũ hỏa kiếm, phá hủy thủy kiếm, phá hủy kim kiếm, phá hủy kiếm gỗ. Lúc này, sóng âm mới bị trừ khử không sai biệt lắm. Diệp Vũ thổ kiếm, lúc này mang theo nặng nề chi lực, sinh sinh chém tới. Sóng âm bị chém chết, thổ kiếm mang theo dư uy, thẳng chém Vương Khải Kiệt. Vương Khải Kiệt không ngờ tới thần thông của hắn thế mà bị ngăn trở, hắn thần sắc kịch biến, vội vàng nghênh chiến Diệp Vũ ngũ hành kiếm. Hắn trong nháy mắt cảm giác mình bị nặng nề đại địa đụng đánh một chút, trong miệng phun máu, khí huyết quay cuồng, gặp lấy kinh khủng thương thế, thân thể luân phiên lui lại. Cùng lúc đó, đầy trời kiếm mang vọt thẳng xuống tới, hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, hắn ngăn trở sóng lớn, nhưng là rất nhanh tại trên cổ cảm giác được một cổ lạnh buốt hàn ý. Hắn cúi đầu xem xét, nhìn thấy một thanh hắc kiếm rơi vào trên cổ của hắn. Vương Khải Kiệt bất động, hắn đứng ở nơi đó, nội tâm kinh hãi không gì sánh được. Đã nhường, Diệp Vũ nhìn đối phương, vuốt một cái máu trên khóe miệng nói ra, chung quy là ta đại ngũ hành kiếm thắng một bậc, đây là thần thông của ngươi. Vương Khải Kiệt khó có thể tin, thần thông của mình cường đại cỡ nào hắn biết rõ, hắn cảm thấy thậm chí có thể cho Mạc Vô Thương một chút phiền toái, có thể thiếu niên này thế mà ngăn trở. Trọng yếu nhất chính là đối phương mới đại thành, nếu là hắn đạt tới viên mãn, vậy hắn sẽ thua càng nhanh. Mà lúc này, hắn nghe được Diệp Vũ hỏi Vương Khải Kiệt nói, cùng Mạc Vô Thương so, như thế nào? 123truyện.com